Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 137. Ảnh đế, ly hôn đi, 70. Gocchuyenaudio.com. Edit, y xong, beta, lốp, --. Sau đó Lật Manh trầm mặc xốc chăn che kín Tần Quy Vân lên một chút nhìn thanh niên nằm trên giường. Anh hơi hơi nghiêng người, đôi tay bị áo trói chặt sau lưng, bởi vì dãy giụa mà lộ ra không ít. Dưới chăn, ánh mắt anh ôn nhu tóc tán loạn, trên gương mặt trắng nõn mang theo vài tia đỏ ửng ủy khuất, thanh âm lại khàn khàn. Vợ em buông ra một chút, Lật Manh tay cầm chăn, mạnh mẽ nắm chặt hàm răng không nhịn được cắn môi, ẩn nhẫn khắc chế. Sau đó âm thanh cô rầu rĩ, mềm mại vang lên, đừng cử động. Dường như rất bất đắc dĩ, lại không biết làm thế nào. Tần Quy Vân an tĩnh chăm chú nhìn cô, lông mi thật dài khẽ rũ, môi mỏng hơi mím, lộ ra ý cười nhu hòa. Dường như anh biết khi nào lực sát thương của mình lớn nhất, hơi thay đổi tư thế, dưới cổ xinh đẹp, lồng ngực trắng nõn phập phồng, chăn cũng không che được đường cong vòng eo thon chắc xinh đẹp của anh. Âm thanh anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại u ám nguy hiểm, em hôn tôi một lúc tôi sẽ không động đậy. Lật Manh lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, đừng tưởng rằng cô có thể nhịn được, động đậy nữa, sẽ không khách khí, Tần Quy Vân hạ giọng, giọng mũi nặng hai phần, mềm mại mà ái muội. Thật sự, không lừa em. Lật Manh rốt cuộc thở dài, cô chính là một thánh nhân vậy mà có thể nhịn đến tận bây giờ. Nếu nhiệm vụ thất bại, đói chết một nhà già trẻ hệ thống, cũng không thể trách cô. Không phải ý chí cô không kiên định, là hỏa lực địch nhân quá mãnh liệt. Sắc mặt Lật Manh ửng đỏ, vươn tay, giữa chặt gương mặt anh. Gương mặt xinh đẹp của Tần Quy Vân bị Lật Manh bóp tới nỗi biến hình. Còn người ám sắc của anh có thêm vài tia nghi hoặc. Nhưng ngay lập tức Lật Manh đã cúi đầu, mềm mại hôn chụt lên môi anh một cái. Môi mỏng mềm của anh bị thiếu nữ ôn nhu công kích. Lật Manh ngẩng đầu, mặt không biểu cảm mà nói, được rồi, không cho phép nhúc nhích ngủ. Nói xong, cô duỗi tay kéo cánh tay anh ra khỏi nút thắt, sau đó xoay người, nằm vào bên trong, kéo chăn ngủ. Ở dưới đèn nhạt nhòa tai Lật Manh đã đỏ rực lên rồi. Rất nhanh, địch nhân bị công kích kia, lại thò qua. Anh thật cẩn thận duỗi tay, vòng qua người cô, khẽ dựa lại đây, mặt cọ cọ gáy cô, hô hấp hơi nóng. Không động, anh nhẹ giọng nói, câu chữ như ngậm ở trong miệng, mập mờ lại mềm mại. Lật Manh cũng không dám động đậy, trợn tròn mắt, cơ thể đặc biệt khẩn trương, sắc mặt vô cùng đỏ. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới mệt mỏi nhắm mắt, xác định nam nhân phía sau thật sự không động tay động chân, mới chậm rãi ngủ. Trong lúc mơ hồ, Lật Manh dường như cảm thấy được bị người ta mềm mại hôn mấy cái. Lật Manh theo bản năng duỗi chân đá. Nghe được âm thanh hút khí cố gắng mở mắt ra nhìn xem, lại cảm nhận có người thò tới ôm cô. Quá ấm, nhất thời không kịp tìm hiểu đã ngủ rồi. Tổ chương trình cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, cho rằng tụ tập nhiều minh tinh như vậy, làm một tiết mục hoàn toàn mới, còn phải chịu khổ ở phòng sập sệ, sẽ có người oán giận không hợp tác. Mọi người sợ nhất chính là Tần ảnh đế ở phòng tồi tàn nhất mà sinh bất mãn. Người khác bất mãn thì sẽ nhẫn nhịn, nhưng nếu anh bất mãn sẽ dùng một câu xóa bỏ game show này. Cuối cùng lại là bọn họ nghĩ sai rồi, ai cũng nói Tần ảnh đế sau màn ảnh rất khó sống chung, lắm bệnh vương tử, lạnh lùng không màng nhân tình. Kết quả thì, quá dễ sống chung, ảnh đế đại nhân mỗi ngày tươi cười đầy mặt chưa? Gocchuyenaudio.com, gặp qua, ảnh đế đại nhân mỗi ngày ôn nhu với người khác chưa gặp qua. Ảnh đế đại nhân chính là Liếm Cẩu, có muốn xem không? Liếm Cẩu được đăng lần đầu tiên vào năm 2016, đến giờ nó trở thành một từ ngữ được sử dụng phổ biến ám chỉ cuồng nhiệt đến từ một phía tương tự mặt nóng dán mông lạnh. Đóng ngoặc đơn, hẹn mọi người 8 giờ tối thứ 6 và thứ 7 mỗi tuần tại kênh Hoàng Kim Dâu Tây. Ảnh đế là Liếm, không, minh tinh ở nơi xa xôi. Tạm biệt, minh tinh ở nơi xa xôi. Chính là cái game show Lật Manh và Tần Quy Vân tham gia. Ngay từ đầu Vân Bàn không tin. Trước nay Tần Quy Vân chưa từng tham gia bất kỳ game show nào. Vậy mà bây giờ lại tham gia, người hâm mộ thâm niên đều biết khả năng diễn xuất của Tần Quy Vân là số 1. Nhưng mà tính tình ngầm của anh cũng xấu độc nhất. Nếu không phải bối cảnh sâu, nhiều tiền, phòng trừng ngày nào cũng bị người ta phong sát, loại tính cách này mà tham gia game show thực tế quả thực chính là tự sát trước mặt người qua đường. Trong mắt người hâm mộ tính tình idol xấu thì thấy đó là cá tính. Yêu thần tượng giống như não uống nước, yêu tới nỗi nguyện ý quỳ xuống. Nhưng vẫn chưa đến mức mất sạch đầu óc mà cảm thấy loại cá tính này người gặp người thích. Tần ảnh đế chỉ cần đóng phim điện ảnh, thỉnh thoảng tự hạ thấp địa vị quay một bộ phim truyền hình là có thể tăng người hâm mộ. Fan cứng nhớ đến những scandal đáng sợ năm nào bị áp xuống. Ảnh đế đánh chó con, ảnh đế phong sát mỗ minh tinh, ảnh đế đá thợ chụp ảnh, ảnh đế kéo mỗ đạo diễn đi ra ngoài tắm nước lạnh. Này, fan cứng quỳ cầu ảnh đế đừng tham gia game show. Không muốn nhìn thấy ảnh đế lộ ra gương mặt lạnh lùng đáng sợ, khiến cho người qua đường nhào vào bôi đen. Nhưng kỳ thứ nhất vẫn đúng giờ chiếu. Người hâm mộ đã lập trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch, ai nấy đều vén tay áo, lấy ra tâm can, đồng lòng không ăn không uống không ngủ. Chuẩn bị như lâm đại địch khống chế bình luận. Ngay sau khi game show phát sóng, người qua đường chắc chắn sẽ hắc Tần Quy Vân rất nhiều. Kết quả khi phát ra, người hâm mộ đang phòng thủ trận địa trợn tròn mắt. Ha ha ha ha, cái gì thế này, mẹ ơi, cứ tưởng rằng Tần Quy Vân là dạng người ôn tồn lễ độ, kết quả tiểu vương tử ngu ngốc nào đây. Tiểu manh chính là mẫu bạn trai lý tưởng A, trên thay bóng đèn, dưới dẫm chết con rán, tay không xiên cá sống, năng lực đứng số 1. Nhìn thấy tiểu manh, chỉ muốn nói với Tần Bảo, anh chính là cái đồ ăn bám vợ. Bình luận thật ra thực sự có chỉ ra Tần ảnh đế trong ngoài không đồng nhất. Nhưng đều là trêu chọc thiện ý, thậm chí lại nghênh đón một đợt điên cuồng tăng người hâm mộ. Fan cứng sau khi xem, tất cả đều là vẻ mắt cạn lời. Chương trình đã trải qua cắt nối, biên tập. Mở đầu số đầu tiên chính là Tần Quy Vân vẻ mặt dại ra sách gà ôm rổ rau, giống như bị mộng du đi theo sau lật manh ôm củi. Tiếp theo chính là hình ảnh Tần Quy Vân dại ra, trên mặt đều là tro đen, đang yên lặng thêm củi vào bệ bếp. Tiểu vương tử trong một giây biến thành tiểu nông dân nghèo. Kết hợp với bản nhạc thê thảm, cảm giác bi thương kia tràn ra màn hình. Mà lật manh bên này, mặt không biểu cảm chiến đấu hơn người, vừa ra trận đã bùng nổ. Xào rau, quét tước vệ sinh, tất cả qua tay cô đều gọn gàng ngăn nắp. Ở nông thôn rất nhiều rán, ban ngày ban mặt cũng bay ra, khiến tiểu nương tử Tần ảnh đế. Góc chuyện audio.com, kêu tới gọi lui, đại lão mặt không cảm xúc cầm lấy cái chổi, bộp bộp bộp bộp, rán mất mạng, một con không còn. Bóng đèn không biết đã hỏng từ lúc nào, bởi vì buổi tối liên quan tới riêng tư của minh tinh, không quay chụp. Cho nên truyền tới hình ảnh ban ngày. Chính là Tần Quy Vân hoài nghi nhân sinh, ngẩng đầu nhìn lật manh đang đứng ở trên bàn nhanh chóng thay bóng đèn. Trong mắt anh sùng bái, sáng long lanh, đều là ngôi sao nhỏ phấn hồng. Hình tượng cao lãnh lạnh lùng của Tần ảnh đế trong mắt người hâm mộ chỉ với chương trình này liên tiếp vỡ vụn. Đại ca, nhớ tới hình tượng cao lãnh ảnh đế siêu cấp quốc tế của anh nha. Anh như vậy làm những người hâm mộ chúng tôi sống sao? Liêm sỉ của anh, nhặt lên đi, nhanh lên. Kết quả game show phát sóng liên tục 2 ngày, một tuần minh tinh ở nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Hoàn toàn làm Tần ảnh đế, biến thành một con ngốc cầu. Hắc xem lâu thì thấy rất đáng yêu. Sau đó người hâm mộ từ bỏ việc bảo vệ Tần ảnh đế, bất chấp tất cả. Ha ha ha, quá buồn cười, xin cho tôi tạm thời tháo danh hiệu fan một lúc, cười xong lại cài về. Ai tới đỡ tôi cười đến nỗi thổi bay CMN nóc nhà, ảnh đế anh làm sao vậy, anh tỉnh lại đi, anh vậy mà sợ rán. Ai tới ngăn cản tôi muốn đi làm fan của tiểu manh, tôi muốn chuyển giới gả cho cô ấy, nấu cơm hái rau bắt cá bắt gà mọi thứ đều biết, cô ấy chính là tình nhân trong mộng của tôi. Trên lầu tỉnh cậu không xứng, phải gả cũng là tôi gả. Tiết mục phát ra, kỳ thứ nhất đặc biệt hot, khiến người chú ý nhất chính là vợ chồng Tần ảnh đế. Bao nhiêu người muốn nhìn Tần Quy Vân cao lãnh soái khí trời cao, hay cũng có thể là lão đại khốc huyễn lạnh nhạt ngầm. Kết quả, không nói, cười trước đã. Sau đó hot search thang một Weibo chính là ta phải gả cho tiểu manh. Bình luận điên cuồng tăng lên, mỗi người đều quỳ sát trước năng lực sinh tồn siêu cường của lật manh. Dưới sự hỗ trợ của ảnh đế vô dụng, quả thực nhìn thấy lật manh liền có cảm giác an tâm, chẳng có vấn đề gì làm khó được cô cả. Mà ở lúc bình luận sôi nổi nhất, Weibo Tần ảnh đế cuối cùng cũng đổi mới, một lần nữa đăng 2 tờ giấy đăng ký kết hôn. Tới chậm rồi, người gả cho cô ấy, là tôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hì hì, sau đó, con bé nó phần quá, selfie một đống ảnh. Cách chương.